Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1826, quyết nhất tử chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cảnh này, Vương Trường Sinh nhướng mày, xem ra con ma thú này có thể diệt đi ngũ giai băng hỏa giao, tự nhiên cũng có thể diệt đi cửu giao của triệu hoán đi ra ngũ giai giao long thị huyết ma viên. Đỉnh đầu bỗng nhiên sáng lên một vệt kim quang, nhất khối linh quang loè loè kim sắc cục gạch trống rỗng hiển hiện, rõ ràng là một kiện linh bảo công tôn ưởng pháp quyết. Vừa bấm, kim sắc cục gạch bỗng nhiên sáng lên chói mắt kim quang, hình thể tăng vọt che lại phương viên vài dặm, lấy thế lôi đình vạn quân nện xuống. Kim sắc cự gạch chưa rơi xuống, một cỗ cường đại khí lãng tựu đối diện chụp xuống, mặt đất vỡ ra đến, đại thụ che trời trực tiếp biến thành vô số mảnh gỗ vụn. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, kim sắc cự gạch đem vài chục tòa đỉnh núi ép vỡ nát, bụi đất tung bay. Công tôn ưởng trên mặt lộ ra một vệt tươi vui, liền xem như ngũ giai ma thú, bị trọng lượng hình linh bảo đập trúng, không chết cũng khó. Đúng lúc này, kim sắc cự gạch đung đưa kịch liệt một cái, xuất hiện nhất đạo đạo nhỏ bé khe hở. Không có khả năng, nó rõ ràng bị. Công tôn ưởng lời nói vẫn chưa nói xong, kim sắc cự gạch bên ngoài vết rách nhanh chóng khuếch tán, chia năm xẻ bảy, biến thành một đống đồng nát sắt vụn rơi xuống trên mặt đất. Thị huyết ma viên bên ngoài thân bị một mảnh huyết sắc hỏa diễm bao vây lấy, như đồng nhất vị huyết ma. Vương đạo hữu, các ngươi thi triển thần thức công kích phối hợp chúng ta diệt sát ma tộc, nếu là không được chúng ta lợi dụng trận pháp vây khốn bọn họ, ngươi thôi động thông thiên linh bảo, dùng sóng âm giết bọn họ. Thượng quan Thiên Hoành truyền âm nói, thanh âm nặng nề. Ma tộc nhục thân cường đại, thông thiên linh bảo một kích toàn lực cũng vô pháp diệt sát, ngược lại dễ dàng bị ma tộc hủy đi. Quảng cáo, ma tộc thực lực không yếu, cường công vị tất đi được thông, chỉ có thể chí lấy. Trừ phi ma tộc vậy có khắc chế âm ba công kích bảo vật, nếu không tuyệt đối ngăn không được cửu giao cổ công kích. Công tôn ưởng sắc mặt trở nên rất khó coi, không có thông thiên linh bảo thực lực của hắn giảm lớn, chỉ dựa vào mấy món linh bảo căn bản không làm gì được ma tộc. Muốn giết chết bọn họ, nhất định phải muốn vây khốn bọn họ mới được, một khi bỏ mặc bọn họ chạy trốn, hậu hoạn vô tận. Vương Trường Sinh truyền âm trả lời, ma tộc nếu như đào tẩu, âm ba công kích mạnh hơn cũng vô dụng. Thượng quan Thiên Hoành nhẹ gật đầu, cấp cái khác nhân truyền âm, cân đối tốt sách lược, thống nhất ý kiến, trước tiên diệt đi ba con ngũ giai ma thú, lại phối hợp Thanh Liên Tiên Lữ diệt sát Triệu Càn Phong ba người. Bọn họ tự nhiên nhìn ra được cửu giao cổ uy lực to lớn, đối phó ma tộc hẳn không có vấn đề. Có công tôn ưởng bài học thất bại, bọn họ cũng không dám khu động thông thiên linh bảo cận thân công kích ma tộc, miễn cho gặp tổn thương. Dương Trường Chánh Đoàn, Giao Lân có khắc chế âm ba công kích dị bảo, ma tộc chưa chắc có. Không trung truyền đến từng đợt đinh tai nhức óc tiếng sấm, nhất đạo đạo tia chớp màu đen từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Vương Trường Sinh chờ nhân. Tia chớp màu đen nhất tới gần Vương Trường Sinh chờ nhân trăm trượng, lập tức bị nhất đạo lam vũ lất phất sóng âm chấn vỡ, hóa thành vô số hắc sắc điện cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hồ Chân Quân hai tay sáng lên chói mắt thanh quang ấn trên mặt đất đung đưa kịch liệt, từng đầu mọc đầy gai sắc màu xanh dây leo phá đất mà lên, màu xanh dây leo bện thành từng cái bàn tay lớn màu xanh chụp về phía thị huyết ma viên cùng năm đầu cự mãng. Thị huyết ma viên phản ứng rất nhanh, vội vàng tránh đi, năm đầu cự mãng một cái đầu bỗng nhiên phun ra một mảnh vàng mênh mông hào quang, bao lại bàn tay lớn màu xanh, bàn tay lớn màu xanh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa đá, năm đầu cự mãng cái đuôi đột nhiên quét qua, hóa đá bàn tay lớn màu xanh chia năm xẻ bảy, biến thành vô số bột phấn. Triệu Càn Phong ba người liếc nhau một cái, lẫn nhau nhẹ gật đầu, thôi động thị huyết ma viên, hắc sắc khổng tước cùng năm đầu cự mãng công kích Vương Trường Sinh chờ nhân, chớ xem thường cái này ba con ma thú thần thông đều khắc chế linh tu, bằng không bọn hắn vậy không hội cố ý hy sinh ti đồ mị chờ nhân. Thượng quan Thiên Hoành, Giao Lân, Liễu Như Ý, Công Tôn Ưởng, Thiên Hồ Chân Quân, Long Tiêu Diêu, Long Hàm Cơ, Tống Tịch Nhược tám người phân tán ra đến, công kích Triệu Càn Phong ba người. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không có động thủ, bọn họ đang tìm kiếm thời cơ, phối hợp đồng bạn diệt sát ma tộc. Long Tiêu Diêu ở trên không xoay quanh không chừng, hóa thành một đạo thanh mông mông vòi rồng, cao ngàn trượng, đường kính 300 trượng, che khuất bầu trời, phảng phất một đầu thôn phệ vạn vật ác long, màu xanh vòi rồng những nơi đi qua, từng tòa sơn phong biến thành bột phấn, từng cây đại thụ che trời biến mất không thấy, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Long Hàm Cơ quanh thân hỏa quang đại phóng, quanh thân hiện ra cuồn cuộn liệt diễm, nàng hóa thành một cái hình thể to lớn xích sắc giao long, thẳng đến Triệu Càn Phong ba người mà đi. Đơn thuần nhục thân chi lực, Long Hàm Cơ căn bản không sợ ma tộc. Công Tôn Ưởng, Liễu Như Ý, Tống Tịch Nhược, Thiên Hồ Chân Quân bốn người nhao nhao xuất thủ công kích Triệu Càn Phong ba người. không trung bỗng nhiên hiện ra vô số lam quang, rất nhanh, một mảnh xanh thảm biển cả bỗng nhiên xuất hiện ở trên không, xa xa nhìn lên trên, phảng phất hải dương treo ngược ở trên trời, nước biển kịch liệt lăn lộn, bỗng nhiên hóa thành một đầu to lớn vô cùng bàn tay lớn màu xanh lam, tại một trận chói tai hải khiếu âm thanh bên trong, bàn tay lớn màu xanh lam chụp về phía hắc sắc khổng tước. Bàn tay lớn màu xanh lam chưa rơi xuống, một cỗ cường đại trọng lực tựu đối diện chụp xuống, hắc sắc khổng tước thân thể siết chặt cánh vỗ đều dị thường khó khăn, tốc độ đại giảm. Nó phát ra nhất đạo bén nhọn thước minh thanh, hắc sắc lôi vân kịch liệt lăn lộn, hóa thành một đầu hình thể to lớn hắc sắc lôi thước đón lấy bàn tay lớn màu xanh lam. Ầm ầm, hắc sắc lôi thước bị bàn tay lớn màu xanh lam vỗ nát bấy, bàn tay lớn màu xanh lam đập vào hắc sắc khổng tước trên thân, hắc sắc khổng tước như cùng diều bị đứt dây, nhanh chóng từ trên cao trụy lạc. Nó còn chưa rơi xuống đất, hư không sáng lên một đạo hồng quang, thượng quan thiên hoành nhất hiện mà xuất, trên tay cầm kim giao phủ, ánh mắt băng lãnh. Quảng cáo, hắc sắc khổng tước bên ngoài thân hiện ra vô số hắc sắc điện cung, thẳng đến thượng quan thiên hoành mà đi. Nhất thanh to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, một vòng hắc sắc kiêu dương trống rỗng xuất hiện ở trên không, che lại thượng quan thiên hoành thân ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắc sắc kiêu dương bên trong bỗng nhiên sáng lên một vệt kim quang, nhất đạo cự đại vô cùng kim sắc lưỡi búa không có dấu hiệu nào bắn ra. Hắc sắc không thước tầm nhìn biến thành kim sắc lưỡi búa phảng phất một chương thôn phệ vạn vật kim sắc miệng rộng, thẳng đến nó mà đến, nó vội vàng vỗ cánh, muốn tránh đi, nhất đạo tiếng rên rỉ vang lên, hắc sắc không thước không nhúc nhích trơ mắt nhìn qua kim sắc lưỡi búa bổ vào trên thân. Một tiếng vang trầm, hắc sắc không thước bay rớt ra ngoài, cánh trái máu me đầm đìa, đại lượng lông vũ chóc ra, mơ hồ có thể nhìn thấy bạch cốt. Kim quang lóe lên, một đầu đỉnh nhỏ màu vàng óng không có dấu hiệu nào xuất hiện tại hắc sắc khổng tước đỉnh đầu, chính là kim quy đỉnh. Kim quy đỉnh hướng xuống khẽ đảo, một mảng lớn minh nguyệt chi thủy chút xuống, hắc sắc khổng tước muốn tránh đi, mặt đất bỗng nhiên chui ra vô số đầu màu xanh dây leo cuốn lấy thân thể khổng lồ của nó. Minh nguyệt chi thủy rơi vào trên người của nó, thân thể của nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, biến thành nhất tọa hắc sắc băng điêu. Nhất đạo kim sắc lưỡi búa từ trên trời giáng xuống, một đêm hắc sắc băng điêu chạm vỡ nát biến thành vô số hắc sắc vụn băng. Hắc sắc kiêu dương tán đi, lộ ra thượng quan thiên hoành thân ảnh, thượng quan thiên hoành lông tóc không hư hại, ánh mắt âm trầm, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Hắn còn không có cao hứng bao lâu, chỉ nghe nhất thanh quen thuộc chí cực tiếng kêu thảm thiết vang lên, màu xanh vòi rồng bỗng nhiên nổ bể ra đến, nhất đạo nhếch nhác thân ảnh bay rớt ra ngoài. Long Tiêu Diêu ngực trái có nhất đạo kinh khủng vết cắt không ngừng chảy máu, có thể nhìn thấy bạch cốt miệng vết thương có một đoàn ma khí, không ngừng ăn mòn nhục thể của hắn. Cách chương.